Chân Linh Cửu Biến, chương 1400, Cửu Huyền Trung Chiến, 1, góc truyện audio.com, ba vị đại tu sĩ vẫn lạc, đây đối với Thái Huyền Tông thực sự mà nói là rõ ràng bị thương gần động cốt rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là tên Vương Hy Thanh không ở lại trong Thiên Huyền Tông trú địa. Nếu không Lục Bình không ngại vì Chân Linh phải giết chết một người có thể là tai họa ngầm. Sau khi Lục Bình cùng Ân Thiên Sở thu lấy linh bảo cùng với chữ vật pháp khí của Thái Huyền Tông hai vị đại tu sĩ, hai người không trong tham dự thu vét Thái Huyền Tông trú địa nữa. Đám người Thanh Hồ cũng chỉ mang đi chữ vật pháp khí tùy thân của Thái Huyền Tông tu sĩ bị bọn họ đánh chết, không cùng Thiên Huyền Tông tu sĩ tranh đoạt mấy chỗ mật kho dùng để cất giữ tư nguyên tu luyện của Thái Huyền Tông thiết lập trong nơi đóng quân cùng với các loại linh mạch dùng để chống đỡ trú địa trận pháp vận chuyển. Sau khi tập sát hết ba vị đại tu sĩ của Thái Huyền Tông, Lục Bình cùng Khánh Ly Lão Tổ, Ngũ Liều Lão Tổ ba người lần nữa bắt đầu tiêu trừ con A-tu-la đã mệt mỏi kiệt lực trong đại chiến liên tục. Cuối cùng con A-tu-la bị Khánh Ly Lão Tổ chém chết. Ở Ma La đội ngũ còn thừa lại vốn chết thảm trọng trong quá trình đại chiến cùng Thái Huyền Tông tu sĩ, sau khi trải qua mọi người một phen quét dọn cũng trên căn bản bị cắn giết hầu như không còn. Mọi người không dừng lại lâu trong nơi đóng quân này, một đường đi về phía Tây. Lúc này Ma La đại quân đã bị bốn vị thuần dương liên thủ xua đuổi về phương hướng Tây Bắc, nếu đã biết hướng đó là Tử Dương Cung, mọi người để ý đi đường tắt đuổi theo. Mặc dù Lục Bình đã từ trong miệng của Khánh Ly Lão Tổ biết được đây là kết quả do 13 vị thuần dương cùng chung thượng nghị, nhưng hắn vẫn chưa đủ suy đoán ác ý đây có phải là Tiểu Bạch Vũ âm thầm tính toán đối với Tử Dương Cung hay không. Dù sao nếu là chỗ của Tử Dương Cung thoáng chuẩn bị chưa đủ, rất có thể cũng sẽ bị hai cổ Ma La đại quân tụ lại xông phá phòng tuyến trung thổ Tây Bắc do Tử Dương Cung khống chế chống đỡ nháy mắt sắp lâm vào trong Ma La tai ương. Vô luận là do thù oán giữa Tử Dương Cung cùng Liệt Thiên Kiếm Phái, hay Tiêu Bạch Vũ năm đó mang nhục nhã đến cho Tử Dương Cung mà nhìn Tiểu Bạch Vũ nếu đúng thật có tính toán như vậy dường như cũng không kỳ quái. Tuy nhiên đối với Lục Bình mà nói, chính hắn ngược lại càng thêm nguyện ý đứng trên lập trường của Tử Dương Cung. Hơn nữa bất luận danh phận đại nghĩa chống lại các loại Ma La gì đó, ít nhất từ giao tình giữa Lục Bình cùng hai người Tạ Thiên Dương, Tô Cấm xem ra hắn cũng sẽ không chút do dự đứng bên phía của Tử Dương Cung. Đáng tiếc Lục Bình lúc này mới hiểu được cả quá trình của sự việc, vì vậy cũng không có cách nào kịp thời thông truyền chứng thực với đám người Tạ Thiên Dương. Tuy nhiên nghĩ đến lấy địa vị của Tử Dương Cung cùng Thủy Tinh Cung cũng xưng là Lục Đại Thánh Địa Song Cung, nghĩ đến đối với lần này chắc hẳn ngực có thành chút. Nhưng trên thực tế, Lục Bình thật đúng là đã suy bụng ta ra bụng người. Còn không chờ đám người Lục Bình chạy tới Tử Dương Cung trú địa, cảnh tượng của một cuộc đại chiến với thanh thế thật lớn trước mắt đã bày ra trước mặt đám người Lục Bình. Mấy vạn con Ma La đại quân cùng nhân tộc tu sĩ trong phạm vi phương viên mười mấy dặm triển khai liều chết đánh giết. Kích thước bực này mặc dù so ra vẫn kém một cuộc huyền linh đảo đại chiến mà năm đó Lục Bình tham dự ở Đông Hải vẫn lạc chi địa, nhưng trên biển cùng Lục. Góc truyện audio.com địa vốn có chỗ bất đồng, đại chiến trên đất bằng luôn lộ ra càng thêm thảm thiết. Năm con thiên ma dưới sự giúp đỡ của 11 con A-tu-la mặc dù tạm thời chặn lại 7 vị thuần dương thay nhau đánh vào, nhưng lúc này ai cũng có thể nhìn ra được 5 con thiên ma đó bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Bên ngoài mấy dặm nhìn cảnh tượng long trọng mà thảm thiết trước mắt, trừ Lục Bình đã từng tham dự qua huyền linh đảo đại trận, những tu sĩ khác ví dụ như Khánh Ly Lão Tổ người có kiến thức rộng rãi bực này một thời gian cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Hồi lâu, Khánh Ly Lão Tổ rốt cục phục hồi tinh thần lại, thở dài nhẹ nhõm, nói. Tử Dương Cung phản kích thành công rồi. Tử Dương Cung cùng Thiên Huyền Tông sớm có ăn ý đồng thời phát động phản kích đối với Ma La Đại Quân, rồi sau đó mỗi người xua đuổi Ma La Đại Quân lần nữa hội hợp. Lúc này chẳng những Lục Bình, chính là những người khác cũng đã đoán được điều gì. Tang Du ở một bên hỏi, đây là muốn sau khi hai cổ Ma La đại quân hội hợp cùng nhau xua đuổi về phía nam, nghĩ đến lúc này trùng thiên các nơi đó cũng hội hợp 4-5 thuần dưỡng tu sĩ. Hơn nữa họ cũng triển khai phản công giống vậy, nếu vãn bối không đoán sai, bọn họ sẽ xua đuổi Ma La đại quân về phía bắc đúng không? Khánh Ly Lão Tổ không chút nào giấu giếm, đáp. Không sai, Lục Bình một bộ thần sắc quả nhiên như vậy, nói tiếp. Xua đuổi Ma La đại quân từ phương hướng Nam Bắc đến Cửu Huyền Lâu phụ cận, rồi sau đó trong ứng ngoài hợp nhất cử đánh tan tất cả Ma La đại quân vây công Cửu Huyền Lâu. Chẳng qua như vậy sẽ không sợ Ma La cầu cấp khiếu tường, thật đúng là công phá Cửu Huyền Lâu thì sao? Khánh Ly Lão Tổ cười lắc đầu đáp, Ma La đại quân vây công Cửu Huyền Lâu 10 năm đều không thể phá được, bây giờ làm sao có thể phá chứ? Huống chi Cửu Huyền Lâu đúng là bị đại quân Ma La công phá, vậy danh hiệu Trung Thổ Thánh Địa này của họ là thừa dịp mất đi rồi. Khánh Ly Lão Tổ dừng một chút nói, những thánh địa môn phái ấn núp phải sau nhiều lắm khác xa so với các ngươi tưởng tượng. Bọn họ sẽ không dễ dàng rơi xuống như vậy, nhưng mà điều đánh một trận này nguyên khí tổn thương nặng nề cũng là trốn không thoát đâu. Tại sao họ muốn giấu giếm? Ân Thiên Sơ không biết khi nào đã ra hiện sau lưng Lục Bình hỏi. Đây hiển nhiên là trung chiến mà 13 vị thuần dương trù mưu đã lâu. Mặc dù Thiên Huyền Tông, Tử Dương Cung cùng với Trung Thiện các đồng thời triển khai phản công Ma La Đại Quân, nhưng chưa hề biết các phái chú địa sớm đã súng lại phạm vi mấy ngàn dặm ở phương viên của Cửu Huyền Lâu. Cho dù lúc trước chân linh phải một mực có Lâm Vũ Lão Tổ dừng lại, trước đó cũng chẳng qua là lấy được tin tức Thiên Huyền Tông muốn phản công Ma La Đại Quân, Lâm Vũ Lão Tổ cũng không tiết lộ mục đích căn bản của trận chiến này với bọn họ. Khánh Ly Lão Tổ nhún vai một cái, đáp. Có thể tham dự trận chiến này trừ 13 vị thuần dương ra, phía bắc là Tử Dương Cung, Ngũ Hành Tông hai đại thánh địa cùng với mấy nhà đại hình tông môn thực lực cao như Vũ Văn Thế Gia, Thiên Huyền Tông, Ngự Thú Linh Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái, phía nam dĩ nhiên là Thủy Tinh Cung, Trùng Thiện Các, Lăng Vân Cốc, hơn nữa Nam Hải bốn nhà đại hình tông môn và Thiên Nguyệt Tông cùng Trung Thổ mấy nhà lão bài đại hình môn phái. Tuy nhiên tin tức này cho dù trong chút chốc tông môn nhiều nhất cũng chỉ có Pháp. Góc truyện audio.com Tướng Hầu Kỳ tu sĩ biết được môn nhân con em của họ chỉ nghe từ chỉ huy thôi. Cách chương.